vợ tổng tài em ngoan cho anh, chương 1086, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1086 chén thứ 3, hắn nhìn về phía Tề Mạnh, anh Mạnh, sau này nếu tôi tái phạm, anh cứ việc đá tôi. Uống xong 3 chén rượu, Hùng Phi mở miệng. Vương Huy đúng không, thấy anh là bạn học của Nam Thiên, nên tôi không so đo với anh, nếu không tôi có thể khiến anh cả một đời dậm chân tại chối. Vương Huy đổ mồ hôi lạnh, anh ta mấy năm qua vận may không tệ, liên tiếp phá mấy vụ án lớn, thăng chức cũng rất nhanh, làm người có chút nhẹ nhàng. Nếu không, cũng sẽ không đem tình cảm bạn học cũ bỏ qua một bên. Hùng Phi nói tiếp, Nam Thiên khiêm tốn, là do cậu ta để tình cảm bạn học cũ với mọi người ở trong lòng. Là một lãnh đạo nhỏ, đừng càng ngày thể hiện. Muốn kết bạn cùng chúng tôi, đừng nói cái gì cấp bậc. Nếu không, mọi người đang ngồi ở đây, có ai đủ tư cách ngồi cùng một bàn với Nam Thiên chứ? Triệu Nam Thiên dưới bàn đá một cước, làm sao, có phải uống nhiều quá không? Hùng Phi nhấc chén rượu lên. Được rồi, tôi không nói. Anh ta tùy ý uống một ngụm xem như cho Vương Huy một chút thể diện, đương nhiên Vương Huy cũng hiểu rõ, mặt mũi này là nể mặt Triệu Nam Thiên. Tề Mạnh thấy gió sóng qua đi, lúc này mới chào hỏi. Vương Huy, đừng có ngốc đứng đấy, ăn lúc đồ ăn còn nóng. Khối đá trong lòng Vương Huy cuối cùng rơi xuống. Được rồi, quay đầu thấy Hoàng Nam còn chướng mắt đứng ở đó, anh ta chừng mắt liếc. Hoàng Nam không rõ chuyện gì xảy ra, đành phải ngồi xuống. Kết quả vừa mới đặt mông xuống, nghe thấy Triệu Nam Thiên mở miệng. Chờ một chút, Hoàng Nam tưởng là Triệu Nam Thiên muốn tìm anh ta gây phiền phức, thấp thỏm đứng lên. Kết quả không ngờ rằng, Triệu Nam Thiên căn bản không nhìn anh ta. Chờ một chút, tôi còn có một người anh em hàng xóm, giới thiệu cho mọi người một chút. Vương Huy hiểu ý, vỗ ót một cái nói. Đấy, xem trí nhớ của tôi, làm sao lại có thể quên mất Kim Khải chứ, để tôi kêu cậu ta tới. Rất nhanh, hai người liền trở lại. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chắc là trên đường tới Vương Huy có căn dặn, vụ chiến tỏ ra khá là cẩn trọng. Triệu Nam Thiên cười măng. Được rồi, cậu giả người lịch sự làm cái gì? Tự mình giới thiệu một chút đi. Vu Chiến nghe hiểu, vội vàng khói tan nói. Mọi người đừng khách sáo, gọi cậu ta là Kim Khải, khi còn đi học cậu ta chính là lâu la của Nam Thiên, hiện tại có một công ty nội thất vừa khởi nghiệp, sau này phiền mọi người chiếu cố nhiều hơn. Có người nói tiếp, nội thất, vậy thì tốt, lát nữa chúng ta lưu lại số điện thoại liên lạc, gần đây đơn vị của chúng tôi muốn sửa chữa lại tường ngoài, đến lúc đó tôi liên hệ cậu. Còn có người nói bổ sung. Kim Khải, tính ra cậu thật may mắn, đơn vị của chúng tôi vừa xây dựng một cái ký úc xá, sắp làm xong, đến lúc đó tìm cậu trang trí, nhưng phải giảm cho tôi nửa giá đó. Vu Chiến thấy mọi việc đều thuận lợi, chưa kịp đưa rượu lên bàn, liền đã quyết xong hợp tác hai hạng mục công việc. Vương Huy nhìn có chút đỏ mắt, không ngờ mặt mũi Triệu Nam Thiên có tác dụng như thế, chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, những người này liền lên vội vàng giao công việc. Cách chương.